Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huyền Cơ rất vừa lòng với việc đạo trưởng Phương lên tiếng. Thật ra hôm nay ông đến nhà họ Triệu, mục đích chính là giúp Dương Bách Xuyên. Nếu đã quyết định giao thiệp chặt chẽ với Dương Bách Xuyên, nhà họ vâng nhất định phải làm chút gì đó cho Dương Bách Xuyên. Nhưng dường như bây giờ Dương Bách Xuyên không thiếu gì cả. Cuối cùng Vương Mạc Sinh tìm hiểu được quan hệ của Dương Bách Xuyên và Triệu Nam. Lúc trước ở Cố Đô còn đánh Diệp Khai vì Triệu Nam. Hôm nay là đại thọ của Triệu Trường Sinh. Nhà họ Vương nghe nói nhà họ Diệp muốn đến nhà họ Triệu cầu hôn. Vì vậy Vương Huyền Cơ quyết định đến chống lưng cho Dương Bách Xuyên. Ông tin tưởng nếu ân tình này hoàn thành, có thể kéo gần mối quan hệ giữa nhà họ Vương và Dương Bách Xuyên. Thứ hai cũng muốn cảm ơn Dương Bách Xuyên chữa bệnh cho Vương lão gia. Một công hai việc, ban đầu Vương Mạc Sinh muốn đến. Suy xét đến nhà họ Triệu là võ cổ giả nên Vương Huyền Cơ tự mình đến. Còn tìm đạo trưởng Phương của Bạch Vân Sơn có quan hệ tốt với Triệu Trường Sinh. Đi chống lưng cho Dương Bách Xuyên. Còn những gì Diệp Tái Thiên nói lúc đầu, Vương Huyền Cơ không quan tâm lắm. Dù sao Vương Huyền Cơ thấy con gái nhà họ Triệu không muốn gả cho nhà họ Diệp, cũng không coi như chen ngang vào. Ngược lại Triệu Nam nhà họ Triệu và Dương Bách Xuyên mới là tình đầu ý hợp. Vì vậy hôm nay Vương Huyền Cơ trắng trợn táo bạo và mặt nhà họ Diệp. Ai bảo nhà họ Diệp có ân oán với Dương Bách Xuyên? Còn đạo trưởng Phương cũng có lý do riêng. Thứ nhất, ông ta được Vương Huyền Cơ mời đến thuyết khách. Thứ hai, ông ta còn muốn giao lưu với Dương Bách Xuyên về luyện đan. Đang lo không tìm thấy có hội kéo gần quan hệ với Dương Bách Xuyên. Chỉ chớp mắt cơ hội đã đến. Ông ta cầu còn không được. Nhà họ giận lợi hại, nhưng phải xem ai lợi hại hơn. Thử chống đối lại Vương Huyền Cơ xem. Nhà họ Diệp thật sự không dám trêu chọc đạo trưởng Phương. Không nói đến bản thân đạo trưởng Phương là cao thủ ám kình tầng 9. Bạch Vân Quan là đạo giáo. Các chi nhánh của đạo giáo trong thiên hạ trải dài từ Yến Kinh đến bến tàu Bạch Vân Quan. Hơn nữa người ta còn là luyện đan sư. Kết giao rộng lớn, khinh thường nhà họ Diệp thì có làm sao? Dương Bách Xuyên nghe thấy Vương Huyền Cơ nói, trong lòng thật sự rất cảm động. Mặc dù anh không sợ nhà họ Diệp, nhưng so với việc cầu hôn nhà họ Triệu trước công chúng, nếu đổi thành Vương Huyền Cơ thì sẽ danh ngôn chính thuận hơn. Từ xưa Hoa Hạ rất coi trọng lễ nghi. Mặc dù xã hội đến nay coi trọng yêu đương tự do, nhưng dù sao người Hoa Hạ rất coi trọng truyền thống. Hai người trẻ tuổi bàn chuyện cưới hỏi cần phải trưng cầu ý kiến ba mẹ hai bên. Đặc biệt là trong các gia tộc võ cổ truyền thống, việc này càng được chú trọng. Hôm nay Vương Huyền Cơ đại biểu trưởng bối nhà anh, thay anh nói ra, còn có cả đạo trưởng Phương, thật sự làm Dương Bách Xuyên cảm động trong lòng. Anh rất rõ ràng hai người duy trì chính mình nghĩa là trở thành kẻ địch với nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp là một trong bốn thế gia võ cổ ở Yến Kinh. Thật sự không phải thế lực người bình thường dám đắc tội. Đại giới rất lớn, Dương Bách Xuyên biết anh thiếu nhân tình hai người, nhưng anh nguyện ý thiếu ân tình này, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Ánh mắt đảo qua, phát hiện sắc mặt người nhà họ Diệp cực kỳ khó coi. Diệp Tại Thiên tức giận cả người phát run. Trong lòng nguyền rủa Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương mấy trăm lần. Hôm nay mặt mũi của Diệp Tại Thiên coi như mất hết. Mặc dù kiêng kỵ Vương Huyền Cơ, nhưng Diệp Tại Thiên vẫn không nhịn được mở miệng nói. Tiền bối Phương, con gái nhà họ Triệu và cháu trai Diệp Khai nhà chúng tôi đã có hôn ước. Lúc này ngài mở miệng nói có phải không thích hợp hay không? Cách chương.